LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 620, nguyên lai ngươi là ngồi taxi. Bên cạnh chiếc xe hơi này là Bất Thình Lình lao ra. Bất Thình Lình lập tức liền đụng vào. Tại dạng này ngã tư đường, tài xế xe taxi căn bản liền không né tránh kịp nữa. Trực tiếp thân xe khía cạnh cứ như vậy bị đụng vào. Phanh, chỉ nghe xe taxi phát sinh một trận tiếng vang. Lập tức toàn bộ xe run rẩy kịch liệt mấy cái. Tài xế đại thúc cũng coi như là một người tài xế kỳ cựu. Gặp được dạng này tình huống khẩn cấp, cũng không có thất kinh, mà là bỗng nhiên phanh xe. Lăng lão, người không có việc gì đi. Xe dừng lại về sau, ngồi ở vị trí kế bên tài xế cái kia mặt đơ. Tô Minh lần thứ nhất nhìn thấy hắn cảm xúc biến hóa. Gia hỏa này nhìn phi thường lo lắng. Bỗng nhiên quay đầu mở miệng hỏi. Lúc này thậm chí đã không để ý tới đi giấu giếm lăng lão thân phận. Trực tiếp một ngụm kêu đi ra. Bất quá người tài xế kia đại thúc nào có thời gian chú ý những này. Lúc này tài xế đại thúc một trận nhức cả trứng cảm giác. Bình thường lái xe một năm cũng khó được gặp mặt lần trước tai nạn xe cộ. Đừng nói là ngồi ở vị trí kế bên tài xế mặt cái kia mặt đơ. Liền ngay cả lăng lão bên cạnh Tô Minh. Lúc này đều dọa đến toàn thân đổ mồ hôi. Nếu như lăng lão thật xảy ra chuyện gì mà nói. Cái kia chính mình là chết 100 hồi chỉ sợ đều không đủ. Còn tốt lăng lão cũng không có chuyện gì. Hơn nữa lăng lão cũng là gặp qua sóng to gió lớn người. Loại này nho nhỏ tai nạn xe cộ còn không đến mức để lăng lão bị hù dọa đến. Toàn bộ trong xe taxi lúc này khả năng liền lăng lão bình tĩnh nhất. Lăng lão mở miệng nói ra. Các ngươi yên tâm đi. Ta không có việc gì. Nguyên lai vừa rồi cái kia theo khía cạnh lao ra xe. Lập tức đụng vào xe taxi tay lái phụ cái kia trên cửa xe. Trực tiếp trùng kích đến mặt đơ. Bất quá mặt đơ ra hỏa này rõ ràng không phải người bình thường. Thân thể không biết so với thường nhân muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Vì lẽ đó hắn một chút việc đều không có. Cũng may mắn là mặt đơ ra hỏa này ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nếu như là lăng lão hoặc là lăng tử mạch trong đó bất kỳ một cái nào ngồi ở vị trí này. Không bị thương cái kia là không thể nào. Tô Minh lúc này dò xét lăng lão một chút. Phát hiện xác thực không có việc gì. Trong lòng một khối đá lớn cuối cùng là rơi xuống đất. Chỉ cần lăng lão không có việc gì. Như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Bất quá Tô Minh vẫn là đem sự tình quá đơn giản. Trận này tai nạn xe cộ. Cũng không có hắn muốn đơn giản như vậy. Tài xế đại thúc lúc này đem xe cửa cho mở ra. Rất rõ ràng xe bị đụng thành cái dạng này. Hắn không nghi ngờ không có cách nào tiếp tục mở. Chịu quyết định xuống được xe giải quyết chuyện này. Các ngươi trên xe trước ngồi. Ta cùng tài xế sư phó đi xuống xem một chút. Đang khi nói chuyện Tô Minh cũng mở cửa xe. Lăng lão thân phận không thích hợp bại lộ. Cho nên vẫn là để bọn hắn ở trên xe mặt an tĩnh tọa đi. Sau khi xuống xe, nhìn xem một chiếc xe khác từ bên trong chủ xe lúc này cũng đã xuống tới. Thế là lúc này tài xế đại thúc liền mở miệng lớn tiếng nói ra. Người có biết lái xe hay không nha? Chẳng lẽ đều không có mắt sao? Tài xế đại thúc lúc này trong lòng hỏa có chút lớn. Tất lại gặp được xui xẻo như vậy sự tình. Bởi vì việc này trách nhiệm căn bản liền không trách hắn. Là chiếc này đụng tới xe vượt đèn đỏ. Nếu không mà nói cũng không có khả năng đụng vào. Vì lẽ đó tài xế đại thúc mở miệng câu nói đầu tiên nói là có chút hỏa khí. Dù sao ai cũng không muốn gặp được loại sự tình này. Xảy ra tai nạn xe cộ là vô cùng phiền phức. Không sai biệt lắm sẽ ảnh hưởng hắn vài ngày sinh ý. Đến lúc đó xe phải đi kiểm tra tu sửa loại hình. Vô duyên vô cớ liền nằm thương. Thật sự là nhức cả trứng. Gặp được dạng này không tuân thủ quy tắc giao thông người. Tài xế đại thúc cái kia càng là vô cùng bầu không khí. Từ trên xe bước xuống là một cái thanh niên. Nhìn bất quá hơn 20 tuổi bộ dáng. Ăn mặc cái cao bồi áo choàng ngắn. Nhìn vẫn rất thời thượng bộ dáng. Bất quá cái này cao bồi áo khoác thanh niên sau khi xuống xe. Nghe xong tài xế đại thúc lời này, lập tức liền hỏa, thẳng tiếp một chút xông lại, bỗng nhiên mở miệng mắng. Tê liệt, người ở chỗ này xông người nào đại hống đại khiếu đâu. Bất quá chỉ là một cái lái xe taxi, người mẹ nó cùng ta bê bê cái gì? Người có tư cách gì ở trước mặt ta nói nhảm? Gia hỏa này thái độ phi thường ác liệt, đi lên liền đem tài xế đại thúc cho chửi cái vòi phun máu chó. Tài xế đại thúc bị mắng một cái như vậy, ngược lại thật không dám sức sống, bởi vì tài xế đại thúc chú ý tới nhất chi tiết. Cái này cao bồi áo khoác người trẻ tuổi, lái xe vậy mà là một cỗ xe BMW màu đen xe Việt dã. Loại là BMW X6. Cái xe này từ cùng loại kia đi đầy đường BMW cũng không đồng dạng. Đây chính là hàng thật giá thật xe tốt, giá cả cũng không rẻ. Nói ít đến 100 vạn chạy lên. Mở nhiều năm như vậy xe, xe gì tử giá cả bao nhiêu? Tài xế đại thúc có thể nói liếc mắt liền nhìn ra ra. Người trẻ tuổi kia có thể lái nổi dạng này xe, nói ít cũng là phú nhị đại đi. Mà tài xế đại thúc liền là cái lái xe taxi mưu sinh người bình thường mà thôi. Nơi nào có lá gan đi gây những này làm việc hung hăng phú nhị đại nha. Thế là tài xế đại thúc thân thể khí thế lập tức liền yếu không ít. Sau đó nhỏ giọng nói ra, ngươi mắng ta làm gì? Vốn chính là ngươi vượt đèn đỏ nha. Nếu như ngươi không vượt đèn đỏ mà nói, cũng không có khả năng trực tiếp đụng vào. Tê liệt, ngươi còn dám cùng ta bê bê đúng hay không? Ai ngờ cái này cao bồi áo khoác thanh niên tính tình còn không nhỏ. Trực tiếp xông lên đến một cái tay vậy mà bóp lấy tài xế đại thúc cổ. Thái độ chi hung hăng thật sự là để cho người ta không nghĩ tới. Tài xế đại thúc cứ như vậy bị gia hỏa này cho bóp lấy cổ. Trong lúc nhất thời trong lòng có chút bối rối. Vậy mà quên hoàn thủ. Nếu không mà nói dùng tài xế đại thúc khí lực. Cái này cao bồi áo khoác thanh niên không nghi ngờ không phải đối thủ của hắn. Lúc này một bên Tô Minh nhìn không được. Bình thường không ưa nhất loại người này. Vậy mà tại Tô Minh trước mặt một lời không hợp liền động thủ. Hơn nữa khi dễ vẫn là người thành thật. Thế là Tô Minh trực tiếp xông lên đi. Một thanh đè lại ra hỏa này tay. Đem hắn bỗng nhiên đẩy ra. Lập tức lạnh lùng nói. Nói chuyện quy nói chuyện. Đừng ở chỗ này động thủ. Nói qua thời điểm Tô Minh một chút nhíu mày. Hắn nói là câu nói này đã đang nhắc nhở cái này cao bồi áo khoác thanh niên. Nếu như hắn còn dám tiếp tục không thức thời mà nói. Chỉ sợ Tô Minh liền thật muốn sửa chữa hắn. Nhưng rất rõ ràng gia hỏa này tính tình không nhỏ. Gặp Tô Minh cũng dám bắt hắn cho đẩy ra. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thật giống như Tô Minh căn bản cũng không dám di chuyển hắn như vậy. Gia hỏa này thái độ vô cùng ngang ngược. Chỉ Tô Minh hỏi, người mẹ nó lại là từ đâu xuất hiện? Muốn chết đúng hay không? Hả? Ta biết, nguyên lai ngươi chính là một cái ngồi taxi nha. Người mẹ nó nghèo liền xe cũng mua không nổi. Ở chỗ này mò mẫm lẫn vào cái gì? Gia hỏa này dù sao lập tức liền kịp phản ứng. Tô Minh là trên xe taxi hành khách, ngồi taxi mà nói, vậy khẳng định đều là bình thường người. Kẻ có tiền cũng là có xe, ai sẽ không có việc gì đi ngồi taxi đây. Thế là Tô Minh cũng bị cái này cao bồi áo khoác thanh niên cho khinh bỉ. Nếu như đụng vào một cỗ xe sang trọng mà nói, có thể nhỏ tuổi trẻ liền sẽ không như thế càn rỡ. Nhưng đụng vào một chiếc xe taxi, hắn liền không cần lo lắng. Có ít người a liền là cảm giác người bình thường dễ khi dễ. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.